Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, một lần nữa ước định sửa đổi kế hoạch. Đại Lương thành khúc sông Hạ Du, thuận sông lặn xuống nước thoát đi là sâu cuối cùng từ trong sông ngoi đầu lên. Từ vị trí này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy thuyền rồng đội tàu viễn cảnh. Trừ phi Vũ Văn Thác có thể đạp sông mà đi, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đuổi được, mà lại hắn hiện tại hẳn là cũng không có cái kia công phu đến truy kích. Từ bờ sông đi lên bờ, lá thâu lắc lắc nước trên người, lợi dụng thủy hệ quỷ cốc đạo thuật đem trong quần áo lượng nước phân ra, ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu một lần nữa ném vào trong sông. Lá thầu lợi dụng ưng chi đồng có thể nhìn thấy thuyền rồng đội tàu rối bời cảnh tượng. Màu vỏ quýt ánh lửa bắt đầu ở đội tàu bên trong lan tràn. Nhìn xem những cái kia bề bộn nhiều việc cứu hỏa binh sĩ. Lá sừng nhếch miệng lên vi diệu độ cong. Dương Quảng, cảm thụ một chút xích bích chiến tranh bên trong Tào Tháo tao ngộ đi. Trước đó chui vào thuyền, rồng kỳ hạm khoang tàu phần dưới lúc. Lá sâu lặng lẽ tại một ít dễ cháy hàng hóa bên trong lưu lại một chút hòa trùng. Nhảy xuống nước đồng thời, hắn sử dụng pháp thuật đem trong khoang thuyền hàng hóa dẫn đốt. Đại hỏa cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đội tàu. Lần này ngắn ngủi tiếp xúc để lá sâu lại một lần nữa đề cao đối với Vũ Văn Thác đánh giá. Hiên viên kiếm mặc dù từ công năng bắt đầu nói. Vô pháp cùng nắm giữ sang thế diệt thế năng lực Đông Hoàng Chuông so sánh, nhưng làm vũ khí thông thường, có lẽ chỉ có bàn cổ phủ có thể miễn cưỡng chống lại. Vũ Văn Thác vốn là thượng cổ thần khí Côn Lôn Kính chuyển thế, tiên thiên nắm giữ cường đại linh lực cùng thiên phú, không đến 30 tuổi liền có thể bằng vào hiên viên kiếm áp chế đương thời quỷ cốc đạo thuật đệ nhất nhân công Sơn Thiết, thực lực thâm bất khả chắc, chính diện tiếp Vũ Văn Thác một kiếm, là sâu đối với hắn thực lực có tương đối trực quan nhận thức. Hai kiện thượng cổ thần khí năng lực hợp nhất, Vũ Văn Thác ở thời đại này cũng đã không ai bằng. Chí ít không ai có thể ở chính diện trong xung đột chiến thắng hắn. Căn cứ Thiên Chi Ngân mở màn anime có biết, Vũ Văn Thác thượng vị nhược quán thời điểm đã danh chấn thiên hạ. Mười mấy năm trước, Nam Triều Trần Quốc Di Lão tại Trần Tĩnh Cửu phụ thân hiệu triệu dưới tập kết. Chắp vá lung tung lôi kéo ra hơn vạn người quân đội. Cùng tùy triều danh tướng Dương Tố triển khai quyết đấu. Nhưng lúc đó Dương Tố lại chỉ đem chỉ là mấy chục kỵ tiến về chiến trường. Chọc giận Trần Quốc người lãnh đạo. Cũng vì bọn hắn sáng tạo chính tay đâm tùy triều danh tướng cơ hội. Nhưng mà cái này hơn vạn nhân mã lại tất cả đều chôn vùi tại một tên tay cầm hoàng kim bảo kiếm. Trong tay thiếu niên, căn cứ công Sơn Thiết miêu tả, thiếu niên này chính là sau đó trở thành tùy triều thái sư Vũ Văn Thác. Tuổi còn trẻ hắn bằng vào hiên viên kiếm uy lực kinh khủng. Dựa vào một kích toàn lực liền cơ hồ diệt đi cả chi Trần Quốc đại quân. Chỉ để lại chút ít tàn đảng hốt hoảng chạy trốn. Từ cái tin đồn này đến phỏng đoán, Vũ Văn Thác trước đó công kích hiển nhiên không có xuất toàn lực. Có lẽ là bận tâm đến trên thuyền rồng Dương Quảng mà có chỗ thu liễm. Quả thực chính là cái bắc A, lá sâu đau lòng nhìn một chút Eden song kiếm bên trên toác ra lỗ hồng. Tại thế giới Tai Môn lúc, bởi vì bảo cụ truyền thuyết gia trì, cái này hai cái vũ khí giúp hắn đại ân, không nghĩ tới vừa tới đến thế giới mới không lâu liền tao ngộ mở màn xét đánh. Ký túc tại lá sâu trong cơ thể Conscious mở lời an ủi nói. Không cần như thế để ý, Eden Thánh Kiếm nói cho cùng cũng chỉ là Hephaestus chế tạo sản xuất hàng loạt vũ khí. Gặp được uy lực mạnh hơn thần binh đương nhiên biết bị tổn thương. Alethaya không phải đã bắt đầu tạo dựng chính mình phòng thí nghiệm sao? Lần này trở về vừa vặn để nàng luyện tay một chút. Sửa xong cái này hai cái bị tổn thương Eden Thánh Kiếm. Lá Sâu thoải mái nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt hắn buồn rầu chi sắc cũng không hề hoàn toàn tán đi. Eden Thánh Kiếm đều không thể ngăn trở Hiên Viên Kiếm chi uy. Phòng ngự yếu kém Mortal Blade liền lại càng không cần phải nói. Xem ra phải nắm chặt thời gian tìm tới một cái có thể cùng Hiên Viên Kiếm chống lại thần khí mới. Được, từ lập trường đến nói, Lạ Sâu cùng Vũ Văn Thác đều là vì phong ấn Thiên Chi Ngân. Nhưng mục tiêu nhất trí cũng không đại biểu hai người liền nhất định sẽ hợp tác. Vũ Văn Thác thân là đường đường tùy triều thái sư, không có khả năng tự hạ thấp địa vị cùng không rõ lai lịch giang hồ thảo dân Lạ Sâu bình khởi bình. Tọa, thân phận của hắn cùng địa vị không cho phép hắn có như thế phóng đãng cử chỉ. Mà Lá Sâu cũng không có hứng thú hạ mình người khác phía dưới. Mà lại Lá Sâu đối với Vũ Văn Thác tại bất đắc dĩ dưới tình huống chọn lựa cứu thế thủ đoạn có chút không ưa, cực kỳ tàn ác. Sáu khỏa vạn linh huyết châu liền chú định Lá Sâu cùng Vũ Văn Thác nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, đang tìm không đến Đông Hoàng Chuông dưới tình huống. Vũ Văn Thác được ăn cả ngã về không tiếp thu cái nào đó gián điệp ý kiến. Hắn quyết định lợi dụng vạn linh huyết châu tại thần châu đại địa bên trên phác họa ra to lớn lục mang tinh trận pháp, phối hợp hai lần thiên cầu nuốt mặt trời cùng đã khởi công bắt đầu tu kiến thông thiên tháp. Vũ Văn Thác dự định đuổi tại một khắc cuối cùng đến trước đó. Hoàn thành từ Nam Chí Bắc toàn bộ hoa hạ đại địa bay bồ con đường. Thay thế hư không chi trận tiến vào sắp xẹt qua chân trời xích quán yêu tinh. Muốn hoàn thành bay bồ con đường cần thiết mặt đất lục mang tinh. Nhất định phải tại trận pháp 6 cái đỉnh điểm vị trí thu hoạch vạn linh huyết châu. Mỗi một mai vạn linh huyết châu đều cần dùng 60.000 sinh linh tinh huyết đến tế luyện. Lá Sâu có thể hiểu được Vũ Văn Thác tại dưới sự bất đắc dĩ làm ra thống khổ lựa chọn. Nhưng lý giải không có nghĩa là tán đồng. Lá Sâu tự nhận không phải cái gì trách trời thương dân lạn người tốt. Cũng không phải thích cầm kính lúp đối người khác sinh hoạt khoa tay múa chân thành mẫu biểu. Nhưng một lần tính muốn hy sinh 360.000 tính mạng con người. Chỉ cần không phải trời sinh có phản xã hội nhân cách người. Không có khả năng đơn giản đối với cái này gật đầu tiếp nhận. Nếu như khả năng, Lá Sâu dự định tại vạn linh huyết châu bắt đầu tế luyện trước đó ngăn cản Vũ Văn Thác. Đông Hoàng Chuông cùng bàn cổ phù, Lá Sâu tay nâng cái cằm suy nghĩ một chút, cầm tới thần nông đỉnh về sau. Trước hết hướng Đông Hải tiên giới đi một chuyến, hy vọng thời gian còn kịp. Lá Sâu đột nhiên chui vào. Giống như tại tận tình hưởng lạc dương quảng trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Bị tỏa liên kết nối đội tàu ở giữa. Thế lửa cấp tốc lan tràn. Cũng may có đại tùy thái sư Vũ Văn Thác tỏa chấn kỳ hàm. Hắn đầu tiên khuyên can giận dữ không vui dương quảng rời thuyền tạm lánh. Về sau lại lợi dụng quỷ cốc đạo thuật từ trong sông dẫn nước. Từ không trung hạ xuống đạo thuật chi vũ rất nhanh liền dập tắt đội tàu thế lửa. Nhưng nguyên bản trật tự danh mạch thuyền rồng đội không thể tránh né bị lớn diện tích, hủy dung. Đội tàu các nơi cháy đen vết tích để cực độ thích sĩ diện dương quảng 10 phần tức giận. Cha, nhất định muốn cho chấm cha ra phóng hỏa người. Dương quảng trong mắt sắc bén lấp lóe. Đối với cung kính lợi cho dưới tay Vũ Văn Thác hạ lệnh. Vũ Văn Ái Khanh phải tất yếu đem phóng hỏa thích khách đưa đến chấm tới trước mặt. Chấm nhất định muốn tự tay xử quyết hắn. Vũ Văn Thác mặt không đổi sắc chắp tay nói. Tuân mệnh, bệ hạ, đen như mực thuyền rồng để Dương Quảng cảm giác mất mặt. Hắn nguyên bản xuất lĩnh đội thuyền lớn du lãm Hoàng Hà hào hứng yếu đi rất nhiều. Chỉ có thể thở phì phì xuống thuyền vào ở Đại Lương thành Ly Cung. Theo thuyền rồng đội tàu ai đi đường nấy, bị chiếm cứ đường sông cuối cùng thanh không đi ra. Mặc dù thích khách xâm lấn thuyền rồng để Dương Quảng phi thường tức giận. Nhưng đối với Vũ Văn Thác đến nói cũng không hoàn toàn tính chuyện xấu. chí ít phòng ngừa Dương Quảng càng làm phiền hơn dân tổn thương tài hành vi. Cũng miễn Vũ Văn Thác tận tình khuyên bảo khuyên can, làm lá sâu chuẩn bị lên đường tiến về Hoàng Hà Hạ Du tìm kiếm em ma hội hợp lúc. Hai tên hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ vừa vặn đi thuyền từ Thượng Du Lô Gia Độ đi vào Đại Lương. Bọn hắn chính là Trần Tĩnh Cừu cùng Tại Tiểu Tuyết. Nội thành rối bời bầu không khí để hai người có chút không nghĩ ra. Tùy hành một vị dâu quai nón đại hán trao mày. Lịch duyệt phong phú hắn phân phó hai vị tiểu hữu tới trước nội thành tìm nơi ngủ trọ. Chính mình ra ngoài nghe ngóng Đại Lương thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại không đề cập tới Trần Tĩnh Cừu tại trong Đại Lương thành cùng Công Sơn tiên sinh một nhà ngoài. Ý muốn trùng phùng, đang chuẩn bị dựng vào thuyền rời đi lá sâu gặp một cái phiền toái nhỏ. Một tên khí khái hào hùng bừng bừng thiếu nữ áo đỏ tức giận đứng tại lá sâu trước mặt. Mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt và khí chất cũng còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng nàng cái kia tràn ngập dị vực phong tình mỹ mạo đã có thể để cho lá sâu đại khái đoán ra. Tương lai của nàng, đây là một cái tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ong bướm truy đuổi họa thủy hồng nhan. Đại khái đoán được tên này mỹ mạo thiếu nữ thân phận cùng ý đồ đến. Nhưng lá sâu giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nghi ngờ hỏi, cô nương, vì sao ngăn lại ta? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thiếu nữ áo đỏ xuất thân phương Bắc Tiên Ti bộ lạc. Cùng hán nhân nữ tử so sánh tính cách càng thêm mạnh mẽ. Nói thẳng nói bộc trực. Mày liễu đứng đấy, thiếu nữ áo đỏ chống nạnh chỉ vào lá sâu chất vấn. Trước đó là ngươi tại trên thuyền rồng thả lửa a? Ô, lá sâu bất động thần sắc mỉm cười nói. Chỉ giáo cho, tại hạ thế nhưng là tuân thủ luật pháp lương dân. Đừng đánh trống lảng. Thiếu nữ áo đỏ ngóc đầu lên kiều hừ một tiếng. Ta tận mắt thấy ngươi từ trong sông đi ra. Mặc dù ngươi không biết dùng cái gì quỷ nhiều kiểu cải biến tướng mạo, nhưng ta Thác Bạt Ngọc Nhi tuyệt sẽ không nhận lầm ngươi. Ngươi chính là tên kia phóng hỏa đốt thuyền dẫn phát bạo động thích khách. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.